Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không được nói. Kiếm Tu lão giả cho mày, hắn há có thể không biết chuyện này, hắn nhất không thể chịu đựng được Hạ Nhất đội chủ. Vì thân đế tính vật, Thiên Cực học phủ cho đi Ly Ma Lâu, Túng Thiên Cốc chờ định cấp tông môn bao nhiêu tài nguyên. Có lẽ, có thể từ đó tự Tư Cách đến ra tay. Ngô Đạo để ý vị thâm trường nói. Tư Cách. Kiếm Tu lão giả nghe vậy có chút ý động. Tiếp lấy trong mắt tinh mang lấp lóe, vội vàng nói, đi tìm Tô Minh chủ tới. Cổ Trường Thanh sau khi rời đi, Bí Cảnh liền bắt đầu tự tìm kiếm các tu sĩ khác có thể hay không thông qua Vân Điên Tinh Môn rời đi. Rất nhanh, chúng tu sĩ trên người liền xuất hiện một cổ truyền tống chi lực. Vương Mông vừa mới bị tước cấp Bát Vương Tùng vứt xuống Thâm Uyên, liền ở giữa không trung truyền tống rời đi. Rất nhanh một đám tu sĩ xuất hiện ở trên chiến đài. Phong Võ nhíu mày đi đến đài chiến đấu, đạm mạc nói, bởi vì lần này Bí Cảnh sàng lọc chọn lựa biến cố, tất cả chưa từng từ Vân Điên Tinh Môn rời đi tu sĩ toàn bộ đào thải, không có bài danh. Tên thứ hai là Cổ Trường Thanh. Xét thấy người thứ 100 cùng hạng 3 ở giữa tu sĩ không có cụ thể bài danh, nay 97 tên tu sĩ sẽ tiến vào vòng tiếp theo thi đấu. Mặt khác, Cổ Trường Thanh có thể khiêu chiến Mạc Thiên Vũ, quyết định hạng nhất thuộc sở hữu. Nói xong, Phong Võ lấy ra mới không gian ấn ký để cho những tu sĩ này tiến vào tân bí cảnh bên trong giao đấu. Tiếp xuống thời gian, Cổ Trường Thanh liền lui sang một bên chuẩn bị chiến đấu đài chờ đợi. Cùng lúc đó, dưới đài Tô Lê nhận được phụ thân truyền âm, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Nàng vội vàng rời đi, rất mau tới đến nơi xa trong cung điện. Cha, chúng ta làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Tô Lê nhìn thấy đứng ở trong cung điện trung niên nam tử, nổi giận đùng đùng nói. Chuyện gì? Cổ Trường Thanh có tư cách tham gia thi đấu, hắn vốn chính là của ta đang đồng thân phận, hắn cùng với ta cùng nhau đại biểu chính là Tịch Gia. Mặc dù đang dược là ta luyện chế, nhưng là hắn đồng dạng thuộc về trong đó một phần tử. Tô Lê nói thẳng. Ngươi muốn là công chính. Đương nhiên, thi đấu quy củ ở chỗ này, làm sao có thể nói đổi liền đổi. Nhưng Mạc Thiên Vũ không phải Cổ Trường Thanh đối thủ. Đó là Mạc Thiên Vũ tài nghệ không bằng người, nay đệ nhất cho Cổ Trường Thanh, cũng là thực chí danh quy. Đệ nhất có thể có được thần đế tính vật. Ngươi biết thần đế tính vật là cái gì sao? Ngươi biết Thiên Cực học phủ vì vật này, hao tốn bao nhiêu tài nguyên mua được cái khác định cấp đế tông sao? Thần ân thi đấu, vốn là đi cái đi ngang qua sân khấu, biệt danh lần thì cũng thôi đi, nhưng là hạng nhất lần. Tuyệt không thể cho một cái tán tu. Trung niên nam tử nói thẳng, ngươi muốn công đạo chính là thần đế tính vật tồn tại ở Thiên Cực học phủ, sẽ để cho sau đó không lâu bán thần vực cùng tiên vực chiến tranh trở nên đơn giản rất nhiều. Ta bán thần vực sẽ chết ít ngàn vạn, thậm chí mấy trăm triệu tu sĩ. Thế nhưng là, muốn cho một cái tán tu, nếu là người tán tu này được thần đế lạc ấn về sau, không đi dùng cho ứng phó tiên vực, ngược lại dùng cho đưa cho chính mình giành địa vị, nhấc lên nội chiến đâu. Ngươi muốn công đạo là muốn để cho vô số bán thần vực đồng đội chết bởi chiến tranh sao? Thế nhưng là, Cổ Trường Thanh được thi đấu đệ nhất, dựa vào là bản sự của mình a. Thần ân đại hội cũng là Thiên Cực học phủ tổ chức, sao là hắn bản sự? Có nhiều thứ, không phải tán tu có thể di động. Nữ nhi, ngươi đi phối hợp Thiên Cực học phủ, mặc dù sẽ để cho Cổ Trường Thanh cùng hạng nhất bỏ lỡ cơ hội. Nhưng là ngươi đây là tài cứu Cổ Trường Thanh. Ta có thể nói cho ngươi, coi như Cổ Trường Thanh thật trở thành thi đấu đệ nhất, mấy cái đế tông cũng sẽ không thừa nhận hắn thứ tự, dù là dưới vạn chúng nhìn trừng trừng lật lọng. Mà một khi Cổ Trường Thanh đem những cái này đế tông bước đến mất hết mặt mũi trình độ, cái kia Cổ Trường Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, ngươi kiên trì trừ bỏ hại chết Cổ Trường Thanh, còn có thể có làm được cái gì? Trung niên nam tử nghiêm túc nói, tốt rồi, ta biết ngươi tính tình chính trực, trong mắt dung không được hà cát, nhưng là cái thế giới này chính là như thế. Mạnh được yếu thua. Ngươi tiếp xuống chỉ cần không đồng ý Cổ Trường Thanh tư cách dự thi chính là, cái khác không cần ngươi nhiều lời. Tịch Gia phía bên kia đã thuyết phục, Thiên Cực học phủ nguyện ý ra mặt bảo trụ Tịch Gia, để cho Ly Ma Lâu không lại tìm Tịch Gia phiền phức, đồng thời còn sẽ dành cho Tịch Gia một cái thân linh lạc ấn. Đến cuối cùng, cũng chính là Cổ Trường Thanh ăn phải cái lỗ vốn. Nhưng là ăn thiệt thòi dù sao cũng so bỏ mệnh tốt. Nói xong, trung niên nam tử thân hình ẩn vào hư không, biến mất không còn tăm tích. Tô Lê nhìn xem nam tử biến mất địa phương. Câu nhân trong mắt to tràn đầy mê mang. Cuối cùng, thở dài một hơi, Tô Lê quay người về tới Tịch Gia tu sĩ nơi ở. Ánh mắt liếc nhìn Tịch Long, Tịch Vận đám người, Tịch Long đám người phảng phất phát giác ra, đều có chút hổ thẹn cúi đầu xuống. Đệ tam đến người thứ 100 lần rất nhanh xác định được, Vương Mông biết mình bị ghi hận, căn bản không có tham gia sau tiếp theo giao đấu, bỏ quyền về sau, trực tiếp chính là người thứ 100. Tiếp đó, chính là hạng nhất chi tranh. Bởi vì một trận trước so đấu tính đặc thù, hạng ba mất đi tư cách khiêu chiến, cho nên chỉ cần Cổ Trường Thanh có thể chiến thắng Mạc Thiên Vũ, chính là lần này thi đấu đệ nhất. Yên lặng tu sĩ bắt đầu hưng phấn lên. Mạc Thiên Vũ nổi tiếng bên ngoài, thực lực nghịch thiên, chính là bán thần vực công nhận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Mà Cổ Trường Thanh là một nhóm hắc mã, một cước đem thực lực nghịch thiên Lưu Khải đá bay, nhưng bằng lực lượng tuyệt đối, đã vững vàng áp chế Mạc Thiên Vũ. Hai người này, rốt cuộc ai càng hơn một bậc? Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ đều là mong mỏi cùng trong mong. Phong Võ bay đến trên chiến đài, ánh mắt nhìn thẳng Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh, ngươi đã bị tước đoạt khiêu chiến Mạc Thiên Vũ tư cách. Đồng thời, ngươi bài danh không tính. Cái gì? Lập tức, vây xem tu sĩ nhao nhao ngạc nhiên. Còn có loại sự tình này? Chuyện gì xảy ra? Cổ Trường Thanh vì sao lại bị tước đoạt tư cách? Chẳng lẽ là bởi vì Cổ Trường Thanh thực lực quá mạnh, sẽ đoạt Mạc Thiên Vũ đệ nhất? Buồn cười, Thiên Cực học phủ nếu là thua không nổi, không bằng trực tiếp dự định đệ nhất, làm gì khởi đầu cái gì thần ân đại hội? Trong lúc nhất thời, vô số tán tu lòng đầy căm phẫn. Bản thân vực mạnh được yếu thua lý niệm xâm nhập lòng người. Nhưng là cái này không phải sao? Đại biểu thực lực nhỏ yếu tán tu đối với những cái kia đại tông liền không có oán niệm. Ngày bình thường, đại gia không dám có ý kiến, nhưng là giờ phút này, Thiên Cực học phủ dưới vạn chúng nhìn trừng trừng làm ra như thế chuyện vô sĩ, tự nhiên nhắm trúng vô số tu sĩ bất mãn. Chư vị an tâm chớ vội. Phong Võ cao giọng nói, lão phu là cụm trước đây không lâu mới biết được, Cổ Trường Thanh tại đan đạo so đấu phía trên, một mực tại đi ngủ, căn bản không có ra nửa phần lực. Người như vậy, lại trực tiếp tham gia hạng 100 chi chiến. Cái này đã vi phạm với thi đấu quy tắc, thi đấu quyết không cho phép bất cứ người nào ngồi mát ăn bát vàng. Cổ Trường Thanh là Tô Tiên Tử đang đồng, song phương vốn liền hưởng dụng đồng dạng điểm số, có gì vấn đề? Không sai, coi như Cổ Trường Thanh là Tô Tiên Tử đưa vào hạng 100, nhưng là này vốn là tại thi đấu quy tắc bên trong. Các đại tông môn không biết có bao nhiêu người dùng loại phương thức này lan lộn phân. Làm sao đến chúng ta tán tu, liền muốn tước đoạt tư cách dự thi? Thực sự là trò cười. Nếu là thần ân đại hội không cho phép loại chuyện này phát sinh, sớm làm gì đi. Còn không phải bởi vì chúng ta tán tu bên trong ra một cái đỉnh cấp yêu nghiệt, uy hiếp đến Mạc Thiên Vũ địa vị. Mọi người không phải ngu xuẩn, tự nhiên minh bạch những cái này đại tông ý nghĩa. Trong lúc nhất thời, khó chịu ngôn luận liên tiếp. Việc này cũng không phải là ta Thiên Cực học phủ yêu cầu, mà là cùng Cổ Trường Thanh cùng nhau sức chiến. Tô Tiên Tử không đồng ý Cổ Trường Thanh loại người này tiếp tục tham gia thần ân thi đấu. Mặt khác, Tịch gia cũng chủ động từ bỏ tham gia thần ân thi đấu tư cách. Phong Võ đương nhiên biết rõ việc này nói ra, tất nhiên sẽ gây nên nhiều người tức giận. Nhưng là sự tình đã đến một bước này, bọn họ nhất định phải làm như vậy. Tìm lý do, dù sao cũng so trực tiếp lật lọng thật nhiều. Vô sĩ, đường đường Thiên Cực học phủ, thua không đổi sao? Không ít tu sĩ nhịn không được tức giận nói. Nhưng mà lại không ai dám dẫn đầu gây chuyện. Phong Võ nghe nói chung quanh tu sĩ phận uất, chỉ là đạm mạc lấy đúng. Tô Tiên Tử, ngươi thật cảm thấy Cổ Trường Thanh không tư cách tham gia thần ân đại hội sao? Hắn xác thực không có ở đan đạo phía trên cho ngươi trợ giúp, nhưng là lấy thực lực của hắn, ngay từ đầu liền tham gia chiến đấu thi đấu lời nói, hắn cũng hoàn toàn có thể đi đến một bước này. Rõ ràng là ngươi cần đan đồng, mới có thể đem Tịch gia còn lại danh sách kia cho hắn a. Ta nhớ được là ngươi muốn để Cổ Trường Thanh trước mặt mọi người xấu mặt, cố ý như thế, hiện tại làm sao ngược lại nói Cổ Trường Thanh không xứng. Không ít tu sĩ đem đầu mâu chỉ hướng Tô Lê. Tô Lê là tán tu liên minh minh chủ chi nữ, nàng đại biểu là tán tu. Nàng làm sao có thể đứng ở những cái kia đại tông phía bên kia. Tô Lê như vậy sắc mặt có chút trắng bạch, cảm thụ được mọi người chất vấn, lại là không nói một lời. Cổ Trường Thanh là Tịch gia, nhờ người ngoài, Tịch gia không thể quyết định Cổ Trường Thanh tiếp tục tham gia thần ân đại hội a. Có người lại đem Tịch gia làm đột phá khẩu nói. Không sai, Cổ Trường Thanh mặc dù đại biểu Tịch gia, nhưng là Tịch gia là không thể quyết định dự thi tu sĩ phải chăng bỏ quyền. Rất nhiều tông môn nhờ người ngoài, những cái kia xem như ngoại viện tu sĩ là tới dương danh, muốn là bởi vì hắn đại biểu thế lực nhận thua dẫn đến bọn họ bị khuất lập trường. Bọn họ làm sao có thể chịu được? Cho nên, thần ân đại hội xưa nay có quy định này, các thế lực không thể thay dự thi tu sĩ bỏ quyền. Nhưng là bây giờ tình huống là Cổ Trường Thanh xác thực không có ở đan đạo thi đấu bên trong có bất kỳ cống hiến nào. Tô Lê muốn là không đồng ý lời nói, cái kia tước đoạt Cổ Trường Thanh tư cách là nói qua đi. Dù sao đan đạo thi đấu tất cả điểm số cũng là Tô Lê tranh thủ, cùng Cổ Trường Thanh không hề quan hệ. Cổ Trường Thanh, ngươi bị tước đoạt tư cách dự thi, xuống đài a. Phong Võ nói thẳng. Lúc này có người khó chịu nói, Tô Tiên Tử cũng không rõ ràng biểu thị Cổ Trường Thanh không thể hưởng dụng năng đan đạo so đấu được thành tích. Trước mắt đây đều là các ngươi lời nói của một bên. Những người này cùng Cổ Trường Thanh không thân chẳng quen, chỉ là bọn hắn cũng là không có thế lực nào tu sĩ. Đối mặt như thế trần trụi khi nhục. Bọn họ như thế nào chịu đựng? Tô tiên tử, vậy thì mời ngươi nói cho bọn họ việc này à. Phong Võ nhìn về phía Tô Lê. Tô Lê cắn chặt cặp môi thơm, cảm thụ được chung quanh tu sĩ hy vọng ánh mắt, bàn tay như ngọc trắng có chút nắm chặt. Cuối cùng, Tô Lê thở dài một hơi, đan đạo so đấu, đều là ta một người hoàn thành. Cổ Trường Thanh tại đan đạo nhất mạch, không có chút nào thành tích, hắn tự nhiên không có khả năng thu hoạch được dự thi danh ngạch. Lúc này, quần ào quảng trường trở nên an tĩnh lại, không ít tán tu nhịn không được thất vọng lắc đầu. Nói đến cùng, bọn họ vẫn cho rằng tán tu liên minh nên cùng bọn hắn đứng ở trên một sợi dây. Tô Lê cũng không hiểu, vì sao phụ thân mình sẽ như thế, hôm nay nàng làm như vậy, tán tu liên minh uy tín tất nhiên sẽ gặp cực lớn đả kích. Chỉ bất quá việc này liên quan đến bán thần vực cùng tiên vực chi chiến, nàng lại có thể thế nào lựa chọn. Chư vị, nếu như cũng đã nghe được Tô tiên tử nói, liền chớ có đang cố ý gây chuyện. Phong Võ đạm thanh nói, nhìn tiếp hướng Cổ Trường Thanh, tiểu bối, tư chất ngươi không kém, chiến lược còn có thể, hiểu dựa vào bằng môn tả đạo được tư cách dự thi, cuối cùng đi thôi tầm thường. Hôm nay có này kết quả, cũng là gieo gió gạt bão. Đi xuống đi. Chậm đã. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, nhìn tiếp hướng Tô Lê, ta vốn cho là ngươi cũng coi như cái có niềm tin người, không ngờ, cùng những tu sĩ này giống nhau là cá mè một lứa. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ha ha, vậy ta còn phải cảm tạ ngươi, Tô tiên tử. Chỉ tiếc, ngươi không tư cách thay ta làm quyết định. Ngươi tại đan đạo trên đại hội không có chút nào thành tích, đây là sự thật. Sao là ta không có tư cách? Không có chút nào thành tích. Trò cười. Sự thật là không có ta, ngươi sớm đã bị đào thải. Cổ Trường Thanh từ chối cho ý kiến nói, lấy ngươi đan đạo tu vi, cũng muốn luyện chế ra vạn hợp đan. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có nghịch thiên vận khí, mùa đụng đều sẽ đang giật đụng đi ra. Cái gì? Tô Lê như vậy bỗng nhiên nhìn về phía Cổ Trường Thanh, trong mắt tràn đầy không thể tin. Chẳng lẽ? Lấy ra ngươi đan lô. Cổ Trường Thanh kêu lạnh. Tô Lê như vậy không khỏi trì trệ, tiếp lấy chậm rãi lấy ra đan lô, trong mắt vẫn là không thể tin, rồi lại có loại khó tả không yên. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh phất tay. Tô Lê trong tay đan lô bay đến không trung, sau một khắc, phía trên ẩn tàng trận văn xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Vạn hợp đan, không phải ngươi luyện chế, là ta dùng trận văn trợ giúp ngươi luyện chế. Cho nên, ta tư cách dự thi, ngươi tức đoạt không? Ngươi bất quá nửa bước đan đế, dùng cái gì bác bỏ ta đường đường đan đế tư cách dự thi? Cổ Trường Thanh tiếng như hồng lôi, đồng thời, thiên khung bên trong đan lô điên cuồng xoay tròn, Cổ Trường Thanh tiện tay ném ra thất tinh tiên linh thảo. Rất nhanh, thất tinh tiên linh thảo hóa thành dược dịch tiến vào trong lò đan, trong một chớp mắt, đan hương xông vào mũi. Đan dược đế uy tràn ngập. Thất tinh đan dược thuộc về đế đan, chỉ cần luyện chế, liền sẽ tồn tại đế uy, mà chỉ có đan đế có thể tại luyện đan thời điểm ngưng tụ đế uy. Cổ Trường Thanh không có tiếp tục luyện chế đan dược, hắn chỉ cần biểu lộ ra đan dược đế uy liền có thể. Ngươi dùng trận văn cải biến ta đan quyết. Tô Lê ngạc nhiên nói. Cho nên, cũng không phải là vận khí ta tốt, là ngươi trong bóng tối trợ giúp, ta mới luyện chế được vạn hợp đan. Này, cái này sao có thể? Ngươi là đan đế, ngươi dĩ nhiên là đan đế. Ngươi mới bao nhiêu lớn, này, đó căn bản không có khả năng. Tô Lê ngạc nhiên, ngược lại tự nhủ. Ta trước đó liền hiếu kỳ, vì sao ta đan văn sẽ cùng ta khắc họa chênh lệch lớn như vậy? Nguyên lai tưởng rằng là ta sơ sẩy ở giữa khắc họa sai. Nguyên lai tưởng rằng là vận khí ta tốt. Nguyên lai, ta mới là cái kia tự cho là đúng thằng hề. Ta. Trong lúc nhất thời, Tô Lê tràn đầy không thể tin nhìn xem Cổ Trường Thanh. Nàng đối với võ đạo cường giả không có hứng thú, thế nhưng là, đứng ở trước mặt nàng là một cái không đến 200 tuổi đan đế a. Đan đạo xa xa so tu hành một đạo càng khó, 500 tuổi phía dưới đan đế cũng là đồ vật quý hiếm. Trước mắt nam tu dĩ nhiên là một vị đan đế. Trong bạn cùng lứa tuổi, dĩ nhiên có người có thể tại đan đạo áp chế nàng. Trời lạ. Tô Lê nhìn xem Cổ Trường Thanh, chưa bao giờ có một khắc, hắn phát hiện trước mắt nam tu như thế lóa mắt. Đan đế, dĩ nhiên là đan đế. Ta thiên, hắn rốt cuộc là từ đâu đụng tới? Võ đạo vô song, đan đạo cũng vô song sao? Này còn là người sao? Ta bán thần vực lại có như thế vô địch yêu nghiệt. Toàn bộ quảng trường hoàn toàn nguyên ồn ào. Cổ Trường Thanh tiện tay đè ép, đan lô bay trở về Tô Lê trong ngực. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Phong Võ, Thiên Cực học phủ, không gì hơn cái này. Còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc dùng đi ra. Thần ân đại hội đệ nhất, ta tình thế bắt buộc. Các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên kiêu, chỉ là khó khăn lắm có tư cách đứng trước mặt ta thôi. Ở trước mặt ta, không có thiên kiêu. Lời này, hạng gì cuồng vọng. Hiểu thế hệ trẻ tuổi, lại không người dám mở miệng phản bác. Trẻ tuổi như vậy đan đế, khủng bố như thế chiến lược. Bán thần vực các đại đế tông vì để tránh cho người này đánh với Mạc Thiên Vũ một trận, nghĩ hết đủ loại biện pháp ngăn cản. Thiên kiêu chỉ là gặp bọn họ hàm. Dù là một đám đạo đế, đối với Cổ Trường Thanh có lại nhiều khó chịu, trong lòng cũng không khỏi cảm khái một tiếng. kẻ này đã có vô địch đạo tâm. Cổ Trường Thanh có được khiêu chí mạc thiên vũ tư cách. Phong Võ lỗ tai giật giật, tiếp lấy nói thẳng. Chư vị đều biết, lần này thần ân đệ nhất sẽ có được thần đế tín vật. Thần đế truyền thừa cũng không phải là hoàn toàn căn cứ tu sĩ thực lực đến thu hoạch được, mà là cơ duyên. Cho nên, nay trận chiến cuối cùng, không chỉ có so đấu hai người thực lực, còn muốn liều khí vận. Thần đế truyền thừa liên quan đến bán thần vực cùng tiên vực chi chiến vô số tu sĩ sinh tử tồn vong, ta Thiên Cực học phủ không thể không cẩn thận. Lời này, nhưng lại không có người có dị nghị, mặc dù có người cho rằng Thiên Cực học phủ vẫn như cũ sẽ nháo yêu thiêu thân. Nhưng là đại thế tại Thiên Cực học phủ trong tay. Bọn họ hy vọng Cổ Trường Thanh có thể thu hoạch được tương đối công chính đối đãi, là bởi vì Cổ Trường Thanh là tán tu, đại biểu tán tu giai tầng. Hiểu đối mặt đại cục, thần đế tín vật tại Mạc Thiên Vũ trong tay xác thực càng tốt hơn, dù sao Thiên Cực học phủ nhất định sẽ đem loại năng lực này dùng cho ứng phó tiên vực. Có thể tan tu liền không nhất định. Như thế nào sao? Cổ Trường Thanh trực tiếp hỏi nói. Thiên cơ tiên bàn, hai người các ngươi riêng phần mình thôi động một lần. Thiên cơ tiên trên bàn có rất nhiều hạn chế các ngươi điều kiện, cũng có tăng lên các ngươi thực lực trợ lực. Là gặp được lực cản vẫn là thu hoạch được trợ lực, đều là nhìn tự thân các ngươi cơ duyên. Phong Võ lấy ra một cái có khắc huyền ảo phù văn viên bàn. Cổ Trường Thanh nghe vậy đạo thức đảo qua, sau một khắc ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Này thiên cơ tiên trên bàn dĩ nhiên không có làm bất luận cái gì tay chân. Để bảo đảm việc này tuyệt đối công bình công chính, chư tông có thể phái đế cấp cường giả đến đây nghiệm bàn. Mặt khác, tán tu bên trong cũng có thể có đức cao vọng trọng đế cấp cường giả đi lên nghiệm bàn. Phong Võ tiếp tục nói. Lúc này thanh âm chất vấn nhỏ xuống. Rất nhanh, một đám đế cấp cường giả lên đài, dùng thần thức kiểm trắc thiên cơ tiên bàn về sau, đều là gật đầu biểu thị vật này sẽ không bị người trong bóng tối điều khiển. Mạc Thiên Vũ là vạn thế không xuất đạo chân thể. Có được loại thể chất này tu sĩ, cái nào không phải thiên mệnh chi nhân. Hắn khí vận tuyệt sẽ không kém. Thiên Cực học phủ không có sợ hãi. Có minh bạch tu sĩ nhịn không được nói. Thần đế tín vật vốn liền cùng khí vận có quan hệ, khí vận cường đại vốn là Mạc Thiên Vũ thực lực, ta cảm thấy không tính tấm màn đen. Không sai, nếu là Cổ Trường Thanh được vật này, cuối cùng lại chưa từng được thần đế truyền thừa, đó là chúng ta toàn bộ bán thần vực tổn thất. Loại này thần đế truyền thừa 10 vạn năm mới mở ra một lần. Mọi người nghị luận ở giữa, Cổ Trường Thanh cũng hiểu rồi đối phương lực lượng ở tại. Đạo chân thể, lúc sinh ra đời liền sẽ được thiên đạo quà tặng một phần thiên địa khí vận. Nếu là ở hạo kiếp đại thế, vậy tất nhiên là thiên mệnh chi tử, cứu thế người. Cùng bình thịnh đời, đó cũng là cơ duyên không ngừng. Như thế thể chất, Cổ Trường Thanh trong mắt bỗng nhiên triển lộ ánh sáng sáng ngời, đây là địch nhân sao? Đây là ta tình cảm chân thành thân hữu a. Hắn thích nhất cùng thiên mệnh chi nhân làm bằng hữu. Không mang theo lợi ích loại kia thuần túy bằng hữu, ngẫu nhiên đem trên người bảo bối cho hắn mượn quan sát loại kia. Su, một bóng người rơi xuống từ trên không. Một mực tồn tại ở trong lời nói bán thần vực đệ nhất yêu nghiệt lóe sáng đăng tràng. Cổ Trường Thanh tập trung nhìn vào, không khỏi có chút thất vọng. Mặc dù Mạc Thiên Vũ cái tên này chính là nam tu, nhưng là nhìn người tới không phải nữ tu vẫn còn có chút thất vọng. Dù sao thanh linh để cho hắn đếm được không ít lợi lộc. Đây là một cái tuổi trẻ hơi quá đáng tu sĩ. Nếu không có biết rõ vị này đệ nhất yêu nghiệt đã có hơn 400 tuổi, Cổ Trường Thanh thậm chí cảm giác người này chính là một 13 tuổi tiểu bằng hữu. Một đứa bé. Chí ít ngoại hình là như thế. Mạc Thiên Vũ mọc ra một bộ tiểu hài tử bộ dáng, bờ vai bên trên lại khiêng một chuôi so với hắn hai người thật dài thương. Trong miệng ngậm một cái bánh nướng, hai mắt nghiêm túc đánh giá Cổ Trường Thanh. Ta đánh không lại ngươi, hạ nhất là ngươi. Mạc Thiên Vũ nói xong trực tiếp quay người hướng về đài chiến đấu nhảy xuống. Bành! Một cái tiên lực bàn tay trống rộng xuất hiện, đe Mạc Thiên Vũ vỗ tới. Kiếm tu đạo đế mặt đen lên, hung hăng nhìn chăm chăm Mạc Thiên Vũ, ngươi dám xuống dưới. Về sau một ngày 10 bữa ăn cơm biến thành một ngày 9 bữa ăn cơm. Ngạch, Cổ Trường Thanh có chút nghe người, một ngày 10 bữa ăn. Cái này tiểu bằng hữu có thể ăn như vậy. À, cũng không phải tiểu bằng hữu, chỉ là ngoại hình hướng mà thôi. Nhưng là CMN, này tương phản muốn hay không mãnh liệt như vậy. Cái gì? Lão già, ngươi làm sao vô liêm sỉ như vậy? Ngươi đem tiểu thái gia chết đói, ai cho ngươi dưỡng lão? Mạc Thiên Vũ lúc này giận không nhịn được. Bán thần vực tu sĩ đối với cái này, nhưng lại tập mãi thành thói quen. Hiển nhiên Mạc Thiên Vũ đại danh bọn họ hay là nghe qua, nhưng lại Cổ Trường Thanh bị lôi ngoài cháy trong mềm. Này Mạc Thiên Vũ cũng là kỳ hoa. Mắng xong kiếm tu đạo đế về sau, Mạc Thiên Vũ hùng hùng hổ hổ nhìn về phía Cổ Trường Thanh, ta Mạc Thiên Vũ chính là một đời thiên kiêu. Lợi dụng thiên cơ tiên bàn đối phó ngươi, ta hổ thẹn tại như thế bị ổi. Vừa nói, Mạc Thiên Vũ cầm trong tay còn lại bánh nướng toàn bộ nhét vào trong miệng, nhưng là ngươi một cước liền đem Lưu Khải Tinh ngu xuẩn kia đá bay. Ta khẳng định gánh không được ngươi một cước. Cho nên, một trận chiến này, ta đem đánh cược tất cả. Vừa nói, Mạc Thiên Vũ nhìn về phía Phong Võ, đem thiên cơ tiên bàn cho ta. Phốc, một loại tu sĩ như vậy kém chút phun ra một hơi lão huyết, tên cảm ngươi nói nhiều như vậy vẫn là muốn dùng thiên cơ tiên bàn. Ngươi trang trái trứng a. Mạc Thiên Vũ tiện tay đặt tại thiên cơ tiên trên bàn, phiển. Thiên cơ tiên trên bàn kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn. Ta là đạo chân thể, có đại khí vận, ta tất nhiên sẽ được thiên địa chiếu cố, cho nên, ta thắng ngươi cũng là thắng mà không vẻ vang gì. Đương nhiên, ta Mạc Thiên Vũ không dựa vào những cái này, ta ngược lại thật ra hy vọng cái gì trợ giúp đều không có, chính là trống rỗng. Như thế, ta cũng có thể dùng hết tất cả, cùng ngươi sướng hàm đầm đi một trận chiến. Mạc Thiên Vũ vô cùng nghiêm túc nhìn xem Cổ Trường Thanh nói. Thiên cơ tiên bàn cũng theo đó chậm rãi dừng lại. Trống không? Không có bất kỳ cái gì tăng phúc. Không phải nói đạo chân thể là thiên mệnh chi nhân sao? Vô số tu sĩ mộng bức nhìn trước mắt tất cả. Mạc Thiên Vũ cũng ngay tại chỗ, có chút hoài nghi nhân sinh nhìn xem trong tay thiên cơ tiên bàn, tiếp lấy bỗng nhiên cầm trong tay thiên cơ tiên bàn quăng mạnh xuống đất, không đùa, đi thôi. Ta nhận thua. Nói xong, con hàng này lại một lần hướng về dưới đài nhảy xuống. 3. Mạc Thiên Vũ lần nữa bị rút trở về. Kiếm tu đạo đế mặt đen lên, hơi có chút bị Mạc Thiên Vũ tức giận đến muốn đánh người phiền muộn. Mạc Thiên Vũ lần này đệ nhất sợt là giữ không được. Thiên cực học phủ sợt là cũng không nghĩ đến đạo chân thể khí vận gia trì phía dưới, sẽ không có bất kỳ cái gì tăng phúc. Ha ha ha, thiên cực học phủ cao tầng đều mê mang. Không ít tu sĩ nhịn không được cười ra tiếng. Nói đến cùng, lần này thần ân đại hội, thiên cực học phủ làm xác thực không được ưa chuộng. Thiên cơ tiên bay vòng vèo đến Cổ Trường Thanh trong tay. Cổ Trường Thanh lúc này cười nói, thiên cực học phủ hay là trực tiếp từ bỏ tốt. Bàn về khí vận, ta không e ngại bất luận kẻ nào. Hắn có cái rắm khí vận, nhưng là hắn không có ở đây thiên cơ bên trong, cho nên thiên cơ tiên bàn là hoàn toàn ngẫu nhiên cho hắn tăng thêm, hoặc là hạn chế. Chia 5 năm. Hắn sợ cái gì? Hắn còn có thể một mực suối quậy không được. Chết cười, Thanh Linh cái kia nắm mốc cô nàng lại không ở bên cạnh hắn. Chớ có nói nhảm, chuyển động thiên cơ tiên bàn a. Phong Võ đạm thanh nói. Nếu như thế, Cổ Trường Thanh khóe miệng nụ cười càng ngày càng sáng lạng, tiên lực tràn vào thiên cơ tiên trên bàn, bêu xấu. Quanh. Thiên cơ tiên bàn điên cuồng xoay tròn. Giờ phút này, tiên vực lôi thần điện, Cổ Trường Thanh bản thể đang tại chỉ đạo Lục Vân Tiêu tu hành. Đột ngột, một bóng người đạp không mà tới, Cổ sư huynh, ta xuất quan. Sư, vừa mới bế quan mà ra Thanh Linh khó nhịn tơ vương, nhào vào Cổ Trường Thanh trong ngực. CMN, bản thể cùng phân thân đồng thời nhịn không được nói. Thiên đỉnh tiên tông, Cổ Trường Thanh CMN thanh âm vừa mới rơi xuống. Thiên cơ tiên bàn đình chỉ. Sau một khắc, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên cực kỳ đặc sắc. Chính là thiên cơ tiên bàn chủ nhân Kiếm Tu Đạo Đế cũng bỗng nhiên đứng người lên, sau một khắc, trong đôi mắt già nua vẫn đục tách ra vô cùng đặc sắc thần sắc. Ha ha ha, ha ha ha ha, lão phu nắm vững thiên cơ tiên bàn mấy vạn năm, chưa bao giờ thấy qua có người chuyển tới loại điều kiện này. Nguyên bản quan thúng không làm Mạc Thiên Vũ trường thương trong tay chậm rãi chỉ hướng Cổ Trường Thanh, tới đi, đánh với ta một trận, đánh cược tất cả một trận chiến. Vô số tu sĩ há to miệng, sững sờ nhìn xem Cổ Trường Thanh trong tay thiên cơ tiên bàn. Phong ấn thần thông, phong ấn tiên pháp, phong ấn kỵ pháp, phong ấn tiên lực, phong ấn tiên cương lực, phong ấn hồn lực, phong ấn pháp tướng, phong ấn thần thức, phong ấn đan quyết, khí quyết, trận pháp, phù quyết. Này mẹ nó là bình thường người có thể chuyển ra điều kiện. Người này sợ không phải mốc thiên đạo kê nhi. Thật đúng là biểu xấu. Nhân tài a, thế thì còn đánh như thế nào? Dùng huyết nhục chi lực liều mạng tiên đế. Coi như người này là luyện thể tu sĩ, nhưng là tiên cương lực cũng bị phong ấn, thuần túy huyết nhục chi lực, có thể có mạnh cỡ nào? Coi như hắn tiên lực không có bị phong ấn, kỳ pháp không thể dùng, tiên pháp không thể dùng, thần thông không thể dùng, hắn có thể đánh được Mạc Thiên Vũ sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường trở nên ồn ào vô cùng. Vô số tu sĩ vì Cổ Trường Thanh rút ra thiên cơ điều kiện lớn tiếng khen hay, này mẹ nó cũng không phải là người có thể rút ra điều kiện. Tịch gia tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, Tô Lê trợn mắt khóc mồm. Một bộ gặp quỷ biểu lộ. Mạc Thiên Vũ trường thương trong tay cong ra lộng lẫy thương hoa, tiếp lấy đem trường thương chỉ xéo mặt đất, cả người xoay người, một cái khác tay vắt chéo sau lưng. Cổ Trường Thanh, tới đi, dùng ra ngươi tất cả lực lượng đánh với ta một trận. Ta tin tưởng trận này ngươi ta ở giữa toàn lực chiến đấu, nhất định sẽ bị thiên hạ truyền tụng. Ta Mạc Thiên Vũ, chờ cuộc chiến đấu này, rất lâu. Mẹ nó. Cổ Trường Thanh nhịn không được nhổ nước bọt, con hàng này trên đời này đã không có nhận biết người sao. Dĩ nhiên so với hắn còn vô sĩ. Không phải, thiên kiêu quang hoàng ở trên thân thể ngươi liền không có một chút sao? Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền phát hiện thiên cơ tiên trên bàn từng đạo vận mệnh xiềng xích xuất hiện, đem hắn khóa lại. Loại số mạng này xiềng xích hắn có thể tùy tiện tránh thoát, nhưng mà chỉ muốn hắn tránh thoát liền đại biểu từ bỏ trận này tỷ thí. Một đám đạo đế âm thầm thở dài một hơi, có thể giữ lại tông môn mặt mũi tự nhiên tốt nhất. Nếu không trực tiếp vạch mặt lật lọng, đối với các tông uy tín cũng sẽ tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hủy. Chiến đấu bắt đầu. Phong Võ cố nén đắc ý, bình tĩnh nói. Không chút huyền niệm. Vô số tu sĩ âm thầm lắc đầu. Mạc Thiên Vũ xuất thủ, đừng nhìn con hàng này nói đường hoàng, thật khai chiến thời điểm, hoàn toàn là có tiện nghi không chiếm, đó là Vương Bát Đạn tâm tính. Quanh. Một thương ra, khủng bố tiên lực nổ tung, Cổ Trường Thanh dựa vào huyết nhục chi lực huy động lôi kiêu phá thần thương cực kỳ nguy cấp ngăn trở. Đương đương đương. Song phương trường thương điên cuồng va chạm, trong một chớp mắt giao kích mấy trăm lần. Cứ việc Cổ Trường Thanh bị áp chế, nhưng cũng không có bại thế, Cổ Trường Thanh dĩ nhiên thật dựa vào huyết nhục chi lực, cùng Mạc Thiên Vũ chính diện đối oanh. Ngươi vẫn còn có chiến lược như vậy. Mạc Thiên Vũ trong mắt tràn đầy kinh ngạc, lúc này bắt đầu vận dụng pháp tắc chi lực. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh thân hình đánh lui, nổ bắn ra mà đi. Trận chiến này, thắng mà không vẻ vang gì. Mạc Thiên Vũ hưng phấn nói, nhưng là đánh ngươi loại này biến thái, mẹ nó sảng khoái a. Quanh. Trường thương rơi xuống đất, lấy Mạc Thiên Vũ làm trung tâm, vô số sông băng diễn sinh mà ra. Cổ Trường Thanh chân đạp sông băng, mạnh mẽ chống đỡ cực hàn chi lực ăn mòn, trong tay lôi kiêu phá thần thương điên cuồng huy động, đem khủng bố băng nhận đánh nát. Chỉ dựa vào huyết nhục chi lực liền có thể làm đến điểm ấy, Cổ Trường Thanh, ta phục ngươi. Cho nên, ta càng muốn đánh hơn ngươi. Mạc Thiên Vũ kéo lấy so với hắn thân thể còn muốn lớn hơn gấp đôi trường thương đạp trên sông băng phóng tới Cổ Trường Thanh. Phanh phanh phanh. Cổ Trường Thanh chung quanh sông băng nổ tung, hình thành cực hàn phong bạo, hướng về Cổ Trường Thanh điên cuồng kích xạ. Cổ Trường Thanh không thể sử dụng kỹ pháp, hiểu hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú bực nào, quả thực là dựa vào phàm vực thân pháp né qua dày đặc băng trai. Thần thông, Bát Huyền Cực Băng Thương. Mạc Thiên Vũ đạp không mà tới, trường thương trong tay hung hăng hướng về Cổ Trường Thanh đâm ra. Vô tận hàng băng ngưng tụ thành thiên trượng băng thương, hướng về Cổ Trường Thanh trấn áp xuống. Đồng thời, tiên chi thương đạo đạo vận tràn ngập, hàng băng trường thương chung quanh xuất hiện thương ý ngưng tụ mũi thương. Cổ Trường Thanh chỉ dựa vào huyết nhục lực lượng không cách nào bộc phát ra đầy đủ tốc độ, căn bản không có cách nào tránh ra một thương này. Mạc Thiên Vũ thật đúng là không nương tay. Xuất thủ chính là thần thông. Cổ Trường Thanh cũng quá nghịch thiên, đơn thuần huyết nhục chi lực lại có thể đánh với Mạc Thiên Vũ một trận. Trường thương lập tức rơi xuống, Cổ Trường Thanh trên người từng nét bùa chú trống rộng xuất hiện. Thái độ trấn thiên phù thể mở. Phù thể, yêu nghiệt như thế lại còn tu phù thể. Ba phần sức mạnh kèm theo, Cổ Trường Thanh tốc độ lập tức tăng vọt. Công chân độ bắn ra, hiểm mà hiểm lao cự hình băng thương nhảy ra. Đồng thời trường thương trong tay xoay tròn, đế chi thương đạo vận chuyển, thương ý lập tức xé nát Mạc Thiên Vũ thương ý. Thương, không phải ngươi chơi như vậy. Cổ Trường Thanh kêu lạnh, dẫm lên cự hình hàng băng trường thương cực tốc chạy, công chân nhảy vọt, từ băng thương phía trên mượn lực nổ bắn mà ra, một thương đâm về Mạc Thiên Vũ. Quỷ a ngươi. Mạc Thiên Vũ con mắt trợn to, nhịn không được mắng một câu. Đây chính là thần thông a, ngươi mẹ nó dễ dàng như vậy tránh ra thần thông khóa chặt. Còn nữa, đây là đế chi thương đạo a. Ta mẹ nó tiên đế đều không thể ngộ ra đế chi thương đạo, ngươi nhằm một cái đan đế đem đế chi thương đạo cho hiểu được. Hảo hảo người không lo, nhất định phải làm biến thái đúng không? Quanh. Mạc Thiên Vũ phía trước xuất hiện huyền băng chi thuẫn, đem Cổ Trường Thanh trường thương vững vàng ngăn trở. Chỉ dựa vào huyết nhục chi lực Cổ Trường Thanh, lực công kích còn chưa đủ. Đồng thời, Mạc Thiên Vũ sau lưng xuất hiện một đầu băng long. Băng long vờn quanh ở giữa, Mạc Thiên Vũ pháp tướng chậm rãi hiện hiện. Võ hồn, thái cổ băng diệu long. Dung nhập pháp tướng về sau, lấy Mạc Thiên Vũ làm trung tâm, cực hàn chi lực đông kết tất cả. Cổ Trường Thanh thân hình lập tức bị đóng băng. Thuần túy huyết nhục lực lượng, như thế nào phá mở ta pháp tướng chi lực? Mạc Thiên Vũ quát lớn, hai tay bỗng nhiên đập vào cùng một chỗ, thần thông, băng cực quốc độ. To lớn pháp tướng cự thủ đồng dạng đập vào cùng một chỗ, sau một khắc, thiên khung phía trên xuất hiện trăm dặm sông băng. Sông băng rơi xuống, bao trùm toàn bộ đấu pháp đài. Đồng thời, một cái hàng băng cự thủ trống rộng xuất hiện, đem Cổ Trường Thanh cầm thật chặt. Pháp tắc lực lượng, thuộc về thiên địa lực lượng. Huyết nhục như thế nào chống lại thiên địa? Sông băng rơi xuống, băng chi cự thủ điên cuồng siết chặt, Cổ Trường Thanh bị khốn tại này, không tránh thoát. Mắt thấy sông băng sắp đem Cổ Trường Thanh trấn áp, một đạo xoay tròn vòng xoáy năng lượng chậm rãi xuất hiện ở Cổ Trường Thanh phía trên. Võ hồn, thiên địa vô tướng. Vòng xoáy trở nên to lớn vô cùng, thâm thúy mà thần bí. Hoảng hốt ở giữa, cái kia phiến vòng xoáy phảng phất là một phương tinh thần. Cổ lực lượng này là võ hồn. Đây là cái gì võ hồn? Chính là một đám tu sĩ kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua như thế quỷ dị võ hồn. Vòng xoáy đem trọn cái sông băng thôn phệ, đồng thời đem Cổ Trường Thanh chung quanh hàng băng cự thủ hấp thu. Ngay sau đó, Cổ Trường Thanh vươn tay hướng về phía Mạc Thiên Vũ phương hướng hư nắm phá. Quanh. Mạc Thiên Vũ dưới chân, khủng bố hàng băng cự thủ lập tức xuất hiện. Sa mạc thiên vũ trước đây không lâu ngưng tụ cự thủ càng lớn. Thiên địa vô tướng, có thể hấp thu bất kỳ công kích nào, lấy bất luận cái gì hình thức, không nhìn không gian bắn ngược trở về. Vô cực huyễn diệt lực lượng bắn ngược là giống như đúc hình thức bắn ngược, thiên địa vô tướng là cần trước hấp thu, nhưng mà lấy cổ Trường Thanh muốn phương thức công kích đối phương. Rất khó cảm giác. Hắn đem sông băng lực lượng toàn bộ dùng cho tạo nên cái này hàng băng cự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên, nay đột ngột xuất hiện cự thủ cực kỳ cuồn cuộn. Trong một chớp mắt, Mạc Thiên Vũ cùng hắn pháp tướng đều bị hàng băng cự thủ nắm trong tay. Vô cực huyễn diệt đồng thuật sử dụng cần tiêu hao tiên lực, cho nên cổ Trường Thanh chỉ có thể dùng võ hồn. Công chân độ bắn ra, cổ Trường Thanh hóa thành một đạo huyền ảnh phóng tới Mạc Thiên Vũ. Quanh, Mạc Thiên Vũ cực kỳ quyết đoán đem pháp tướng tự bạo lực lượng hình thành hàng băng thương ảnh, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng chạy ra. Hàng băng cự thủ bị hắn mạnh mẽ đánh nát, đầy trời vụn băng đem chung quanh biến thành một mảnh trắng xóa. Sưu, đế chi thương đạo hội tụ thành đầy trời mũi thương, kèm theo cổ Trường Thanh trường thương từ bốn phương tám hướng hội tụ ở này. Mạc Thiên Vũ vội vàng huy động trường thương đón đỡ. Bành, một tiếng khủng bố oanh minh đổ vang, Mạc Thiên Vũ lập tức bị một thương đánh lui. Ngươi có thể đem ta công kích toàn bộ bán ngược trở về. Mạc Thiên Vũ trong mắt tràn đầy hoảng sợ, đây chính là hắn thần thông a. Cái kia trống rỗng xuất hiện hàng băng cự chưởng uy năng quá mạnh, hoàn toàn chính là hắn toàn lực sử dụng băng cự quốc độ lực lượng. Chính bởi vì như thế, hắn mới có thể quyết đoán tự bạo pháp tướng. Vội vàng phía dưới ngăn cản cổ Trường Thanh một thương, Mạc Thiên Vũ bất đắc dĩ cực tốc bay ngược. Nhưng mà cổ Trường Thanh như thế nào để cho hắn kéo dài khoảng cách, trong máu thịt lôi đình chi lực nổ tung, cổ Trường Thanh tốc độ tăng vọt. Lôi đình chi lực, hắn dùng lôi đình chi lực, đây là pháp tắc chi lực, thiên cơ tiên bàn vì sao không có phản ứng? Chúng tôi sĩ ngạc nhiên, là trong máu thịt lôi đình chi lực. Cái này sao có thể, bất luận cái gì pháp tắc chi lực đều khó có khả năng dung nhập huyết nhục, nếu không, tất nhiên sẽ gặp kỳ hại. Người này thực sự là một cái tán tu. Quanh, Mạc Thiên Vũ cùng cổ Trường Thanh điên cuồng đối trảm, hắn không cách nào lại kéo dài khoảng cách sử dụng thần thông, mà khoảng cách gần như vậy đối oanh. Hắn pháp tướng bản thân lại có ăn chút gì không cần. Hắn có thể dùng tất cả lực lượng, mỗi một lần đối oanh kỳ thật cũng là ưu thế. Vấn đề là cổ Trường Thanh hoàn toàn chính là một cái không giảng đạo lý quái vật. Hắn công kích đánh vào cổ Trường Thanh trên người cơ hồ không có tác dụng gì. Coi như xuất hiện thương thế, đối phương cũng là để mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Hắn bị cổ Trường Thanh một thương quét trúng, trực tiếp trọng thương. Cổ Trường Thanh là lấy thương đổi thương phương thức cùng hắn chiến đấu. Người này luyện thể công pháp đến tột cùng là hạng gì công pháp? Vì sao lại có thể so với tiên thú khủng bố nhục thể? Mạc Thiên Vũ nhỏ kề thân thể bị cổ Trường Thanh đuổi theo đánh. Trong lúc nhất thời, lại có loại đánh người đuổi theo đánh tiểu hài ảo giác. Cuối cùng, Mạc Thiên Vũ đem trường thương trong tay ném một cái. Đừng đuổi theo, ta không muốn mặt mũi sao? Cổ Trường Thanh thân hình dừng lại, lông mày hơi nhíu. Không có cách nào cũng không thể nhường ngươi kéo dài khoảng cách một mực dùng thần thông a. Cổ Trường Thanh dựa vào võ hồn đánh Mạc Thiên Vũ một trở tay không kịp, tài năng đuổi theo hắn đánh. Nếu là Mạc Thiên Vũ kéo dài khoảng cách không ngừng dùng tiên pháp, thần thông công kích cổ Trường Thanh võ hồn cũng không có biện pháp một mực bắn ngược đối phương công kích. Bởi vì thôi động võ hồn cũng cần lực lượng, hắn dùng là huyết nhục chi lực có hạn. Ngươi thắng. Mạc Thiên Vũ hiển nhiên không trách nhiệm gì tâm, trực tiếp quăng thúng không làm, ta nhận thua. Toàn bộ quảng trường, vô số tu sĩ trong một chớp mắt an tĩnh lại. Mạc Thiên Vũ không phải định cấp yêu nghiệt sao? Làm sao cảm giác đều vô dụng cái gì cường hoành thần thông? Này thua quá hí kịch hóa rồi à? Đừng nói những người khác nghĩ như vậy, kỳ thật cổ Trường Thanh cũng có chút ngoài ý muốn. Mạc Thiên Vũ tất nhiên là có chút cường hoành ác chủ bài, loại này yêu nghiệt, không có khả năng không có chuyển bài thành thắng thủ đoạn, vậy mà như thế tùy tiện liền nhận thua. Thiên Vũ, ngươi tại hồ nháo sao? Thiên Cực học phụ Kiếm Tu Đạo Đế bỗng nhiên đứng người lên, sắc mặt khó coi vô cùng. Ta không có nói đùa, ta xác thực không phải cổ Trường Thanh đối thủ. Mạc Thiên Vũ giang tay ra nói. Nói bậy, ta Thiên Cực học phụ cấm thuật ngươi còn không có dùng, huyết mạch chi lực cũng vô dụng, ngươi như thế nào thua? Kiếm Tu Đạo Đế bị Mạc Thiên Vũ khí ra râu ria trừng mắt. Xác thực, Mạc Thiên Vũ thế nhưng là đạo chân thể, chơi cấm thuật người trong nghề. Đạo chân thể đối với cấm thuật phản phệ có cực lớn suy yếu hiệu quả. Người nào không biết Mạc Thiên Vũ thủ đoạn mạnh nhất là đủ loại tăng cường bản thân cấm thuật. Mạc Thiên Vũ, ngươi bình thường chơi đùa còn chưa tính, chuyện hôm nay nghiêm trọng bực nào, há lại cho ngươi như thế trò đùa. Đừng nói Thiên Cực học phủ tu sĩ khó chịu, chính là vây xem tu sĩ cũng có chút không hiểu. Ta chơi cấm thuật chơi không lại hắn. Mạc Thiên Vũ có chút buồn bực nói, hắn là chơi cấm thuật người trong nghề, lại là đạo chân thể, cho nên đối với cổ Trường Thanh tình huống cực kỳ mẫn cảm. Cổ Trường Thanh bây giờ rõ ràng là trọng thương mang theo, mà này trọng thương chính là chơi cấm thuật chơi. Cấm thuật, đại đa số cũng là tiêu hao sinh mệnh lực. Cổ Trường Thanh sinh mệnh lực bằng bạc làm cho người giận sôi, huyết nhục chi lực đều có thể cùng tiên đế chống lại. Hán đạo chân thể thật đúng là không bằng Cổ Trường Thanh biến thái. Đây là tại cấm thuật lĩnh vực nghiên cứu cực sâu giữa các tu sĩ cảm ứng. Cổ Trường Thanh kỳ thật đã sớm cảm giác được Mạc Thiên Vũ cực kỳ am hiểu cấm thuật. Hán nguyên bổn cũng là chờ lấy Mạc Thiên Vũ dùng cấm thuật về sau, hán cũng dùng cấm thuật đem Mạc Thiên Vũ trực tiếp đánh bại. Cấm thuật không thuộc về tiên pháp, không thuộc về thần thông, tự nhiên không có ở đây phong ấn hàng ngũ. Mặt khác, Cổ Trường Thanh còn có cuồng lôi không dùng sử dụng, cấm thuật phối hợp cuồng lôi, Mạc Thiên Vũ ở trước mặt hắn hoàn toàn không đáng chú ý. Ngươi nghĩ nói hắn là một cái đan đế, chiến lược vô song, còn am hiểu cấm thuật. Ngươi cũng là đỉnh cấp yêu nghiệt, hắn đều bị hạn chế nhiều như vậy thủ đoạn, ngươi còn như thế sợ chiến. Sao đến như thế không chí khí? Kiếm Tu lão giả nộ khí không tra nói. Lão đầu nhi, này cấm thuật một đạo, ta vẫn là có quyền lên tiếng. Ngươi có rắm quyền. Kiếm Tu lão giả tức giận nói. Hắn không tin trên cái thế giới này có toàn năng tu sĩ, cái gì đều mạnh. Hắn càng không thể tiếp nhận như thế nhẹ nhõm thất bại. Được sao, vậy để cho các ngươi nhìn một cái hắn cấm thuật. Mạc Thiên Vũ trở nên đau đầu, người khác nhưng cho ta mặt mũi đây, lão đầu nhi, ngươi liền nhất định phải ta mất mặt. Vừa nói, Mạc Thiên Vũ trường thương trong tay thu hồi, hai tay kết ấn, cổ đạo hữu, ngươi cũng thấy đấy, không phải ta muốn đánh với ngươi, ta là bị buộc. Ngươi một hồi dùng cấm thuật đừng đem ta đánh chết. Ta còn có tuổi trẻ tươi đẹp, chết ở một cái phá trên đại hội như biệt khuất. Cổ Trường Thanh kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Mạc Thiên Vũ. Quả nhiên, chỉ cần ta không biết xấu hổ, ta liền rất vui vẻ. Mạc Thiên Vũ con hàng này trên người hoàn toàn không có yêu nghiệt gánh nặng a. Ngươi yên tâm, sẽ không đánh chết ngươi. Cổ Trường Thanh gật đầu, hai tay bắt đầu kết ấn, cuồng lôi chi lực ở bên cạnh hắn chậm rãi hội tụ. Tru thiên thần linh theo thân thể mỗi một tấc máu thịt tại hắn thần khu phía trên nổ tung. Hắn trên trán, một đạo khủng bố lôi ấn chậm rãi xuất hiện. Sẽ chỉ đánh cái gần chết. Quanh. Cuồng lôi phun trào, Cổ Trường Thanh khí tức tại chỗ có người hoảng sợ trong ánh mắt tăng vọt. Sau một khắc, công chân độ bắn ra, lấy không thể nào hiểu được tốc độ lập tức phóng tới Mạc Thiên Vũ. Cấm thuật, Bát Hoang Lôi Ấn. Hạo Nhiên chính thể mở. Lấy cuồng lôi bản bài danh đệ tam tru thiên thần linh thôi động Bát Hoang Lôi Ấn, tăng thêm Hạo Nhiên chính thể tăng phúc, đồng dạng cấm thuật tại Cổ Trường Thanh trong tay, uy năng tăng gấp bội. Mạc Thiên Vũ đồng thời đánh ra cuối cùng một đạo thủ quyết, sau một khắc, trên mặt hắn phủ đầy huyết văn. Cấm thuật, Thông Thiên Dung Huyết Pháp. Quanh. Mạc Thiên Vũ khí tức đồng dạng tăng vọt, lập tức xông phá tiên đế hậu kỳ, đến gần vô hạn một kiếp tiên đế. Ta sớm nói rồi, hắn cấm thuật mạnh hơn ta a, lão gia hỏa, ngươi có phải hay không ta thân lão tổ a? Mạc Thiên Vũ cảm thụ được Cổ Trường Thanh kinh khủng kia cuồng lôi chi lực, lúc này hùng hùng hổ hổ phóng tới Cổ Trường Thanh. Quanh. Một quyền đối oanh, thuần túy cuồng lôi chi lực kết hợp huyết nhục chi lực, Cổ Trường Thanh dĩ nhiên có thể nghiền ép Mạc Thiên Vũ. Đây là lực lượng tuyệt đối nghiền ép. Kèm theo Mạc Thiên Vũ khóe miệng máu tươi phun ra, lực lượng kinh khủng lập tức xé rách không gian xung quanh, hình thành lóa mắt không gian phong bạo. Sau một khắc, Mạc Thiên Vũ hóa thành lưu quang, trọng trọng đâm vào bên ngoài trận pháp vòng bảo hộ phía trên. Phốc! Mạc Thiên Vũ liền đôn ba cái máu tươi, khí tức quệ oải vô cùng. Mà Cổ Trường Thanh tại cuồng lôi bao phủ phía dưới, giống như một tôn không thể chiến thắng chiến thần, khí tức lăng lệ mà bá đạo. Rất nhẹ nhàng một quyền. Mạc Thiên Vũ không có lừa bọn họ, Cổ Trường Thanh là cho hắn mặt mũi đây. Một khi sử dụng cấm thuật, chiến đấu liền có thể tuyên bố kết thúc. Bát Hoang Lôi Ấn. Không, không đúng, Bát Hoang Lôi Ấn không có khủng bố như thế uy năng. Đây chính là Bát Hoang Lôi Ấn. Trong lúc nhất thời, chúng cường giả đưa mắt nhìn nhau. Lôi thần điện Bát Hoang Lôi Ấn là bí mật bất truyền, bất quá tại bán thần vực cũng có một chút không phiên bản hoàn chỉnh. Hiệu chính là lôi thần điện cao tầng, sử dụng Bát Hoang Lôi Ấn cũng không khả năng bộc phát ra khủng bố như thế uy năng. Người này dĩ nhiên đúng như này am hiểu cấm thuật. Nhìn tới Mạc Thiên Vũ đã nhìn ra người này thực lực mạnh mẽ, mới có thể từ bỏ không có ý nghĩa dạy dụa. Mạnh, quá mạnh, cái kia lôi đình, là cuồng lôi a. Cuồng lôi bản thứ ba, tru thiên thần linh. Một đám tu sĩ nhìn không được cảm khái. Mạc Thiên Vũ bại, nhưng là ta dĩ nhiên một điểm không kinh ngạc. Cổ Trường Thanh biểu hiện ra chiến lược, đích thực quá đáng sợ, các đại định cấp tông môn hợp lực nhằm vào hắn, liền đủ để nhìn ra hắn cường hoành. Kỳ thật chúng ta đều biết, Cổ Trường Thanh mạnh hơn Mạc Thiên Vũ. Xác thực. Lưu Khải thực lực cùng Mạc Thiên Vũ không kém nhiều, không phải một dạng bị Cổ Trường Thanh một cước đá bay sao? Chúng tôi sĩ nghị luận ầm ĩ. Mấy vị đạo đế là đưa mắt nhìn nhau. Chẳng ai ngờ rằng, ở loại tình huống này dưới, Cổ Trường Thanh đã thắng. Chẳng lẽ, thật làm cho Cổ Trường Thanh trở thành đệ nhất sao? Kiếm Tu lão giả trong mắt Trần Trần Hàn mang triển lộ, cuối cùng bỗng nhiên cắn răng, thân đế tính vật, tuyệt không thể cho hắn. Cái khác đạo đế đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng lộ ra cười khổ, đã như thế, chúng ta các tông sợ là muốn có tiếng xấu. Vì phòng ngừa chiến tranh tương lai vô số tu sĩ uổng mạng, chúng ta cũng là bất đắc dĩ mà vì đó. Ta tin tưởng thiên hạ người sẽ hiểu. Kiếm Tu lão giả nghĩa chính ngôn từ nói, nhìn tiếp hướng phong võ truyền âm. Thiên Định Thánh Sơn danh ngạch chi chiến đã hạ màn kết thúc. Trận chiến này hạ nhất vì Mạc Thiên Vũ. Mọi người ở đây nghị luận ở giữa, phong võ bay đến trên chiến đài cao giọng nói. Lập tức, tất cả mọi người xôn xao. Chuyện gì xảy ra? Hạ nhất không phải Cổ Trường Thanh sao? Thế nào lại là Mạc Thiên Vũ? Đây chính là liên quan đến tiến vào Thiên Định Thánh Sơn danh ngạch chiến đấu. Hạ nhất có thể có được tài nguyên có thể xa xa so hạng hay nhiều hơn. Hừ, đừng muốn loạn tước cái lưỡi, Cổ Trường Thanh bất quá nhất giới tán tu, loại này danh ngạch vốn là dự định, hắn hoành không xuất thế, làm rối loạn các tông an bài, không có giết hắn đã rất tốt. Ai? Trong lúc nhất thời, chung quanh vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Phong Võ nói tiếp đằng sau bài danh, nhưng mà làm cho người ngạc nhiên là, Cổ Trường Thanh căn bản không có ở đây phía trên. Việc này chư vị có gì dị nghị không? Phong Võ đạm thanh nói, Mạc Thiên Vũ bị ta đánh bại, chư vị chẳng lẽ mắt mù sao? Cổ Trường Thanh hiển nhiên cũng không nghĩ vậy, đoàn người dĩ nhiên trực tiếp mà cũng không cần, nay trực tiếp đổi mới hắn thế giới quan. Đại tông diễn xuất, ti tiện đến mức này. Bán thần vực, không chịu được như thế. Cổ Trường Thanh, chúng ta cũng không gặp lại ngươi đánh bại Mạc Thiên Vũ, ngươi chớ có ăn nói bừa bãi. Phong Võ đạm thanh nói, rõ ràng trước đây không lâu chuyện phát sinh, hắn lại có thể mở mắt nói lời bịa đặt. Nếu là bình thường, những cái này đại tông môn có lẽ còn muốn quan tâm Long Vũ. Nhưng là hôm nay liên quan đến thần đế tính vật. Coi như trận tròn mắt nói lời bịa đặt, cũng không khả năng đem vật này cho Cổ Trường Thanh. Mà nếu như cũng đã lật lọng, vậy dứt khoát tước đoạt Cổ Trường Thanh tất cả thành tích, đây là Cổ Trường Thanh làm tức giận các tông đại giới. Các ngươi xem như đại tông môn, thực sự là một điểm bức mạc cũng không cần. Cổ Trường Thanh lúc này không chút khách khí diễu cợt nói. Làm càn. Phong Võ gầm thét, ngươi là cái thứ gì? Một cái tán tu, cũng dám cùng chúng ta nói như vậy. Tiểu bối, ngươi phải hiểu được, đây là tu hành giới. Chúng ta những tông môn này vì Thiên Định Thánh Sơn làm bao nhiêu cống hiến, các ngươi tán tu lại làm qua cái gì cống hiến. Coi như ngươi lấy được đệ nhất lại như thế nào. Chúng ta những cái này làm ra cống hiến tông môn muốn đem đệ nhất tặng cho các ngươi cái gì cống hiến đều không có tán tu sao. Vừa nói, lão giả khí tức lập tức bộc phát, một kiếp tiên đế cũng không phải tiên đế viên mãn, tiên đế hậu kỳ có thể so sánh. Cổ Trường Thanh đánh bại Mạc Thiên Vũ đám người bất quá tiên đế trung kỳ. Cái thế giới này vốn là mạnh được yếu thua. Phía sau ngươi nếu là có cường giả chỗ dựa, hôm nay ngươi này đệ nhất cho ngươi lại như thế nào? Phía sau ngươi không người, vậy liền y miệng. Phong Võ tiếp tục nói, Cổ Trường Thanh, chúng ta đối với ngươi đã một nhẫn lại nhẫn, nhưng mà ngươi tên tiểu bối này cho thể diện mà không cần. Ngươi muốn đệ nhất, nhưng mà ngươi không suy nghĩ, đệ nhất tu sĩ có được thần đế tính vật. Ngươi chỉ là một cái tán tu, vật này cho ngươi, ngươi có thể được thần đế truyền thừa sao? Được thần đế truyền thừa về sau, ngươi có thể vì ta bán thần vực mà chiến sao? Chúng ta các tông, hôm nay chính là thanh danh mất sạch, cũng phải vì đại cục suy nghĩ, vật này có thể khiến cho ta bán thần vực thiếu uổng mạng bao nhiêu đồng đội. Vừa nói, Phong Võ hướng về phía chung quanh tu sĩ chắp tay, hôm nay, chúng ta các tông lật lọng, là chúng ta vô sĩ. Hiệu cử động lần này lại có thể cứu ta bán thần vực vô số tu sĩ. Vô sĩ cũng được, ti tiện cũng được, chúng ta không thẹn với lương tâm. Lời này vừa nói ra, ngược lại để vô số lòng đầy cam phẫn tu sĩ tỉnh táo không ít. Nói đến cùng, thật phát sinh chiến tranh, tán tu chính là phá hôi, cái kia uổng mạng đồng đội bên trong, đại bộ phận cũng là tán tu. Cổ Trường Thanh nghe vậy, lạnh lùng nhìn xem lão giả, khí tức cường đại bộc phát, hai mắt xích hồng, một cổ nồng đậm vô cùng huyết mạch chi lực ẩn ẩn muốn xông ra phong ấn. Những người này, làm đúng là vô sĩ không gì bằng. Cổ Trường Thanh, ngươi không phục. Không phục ngươi liền cho ta kìm nén, khó chịu ngươi liền nhịn cho ta. Đừng nói nơi này có đạo đế tiền bối tọa trấn, chính là ta, một tay liền có thể trấn áp ngươi. Sau lưng không người, một cái tán tu liền muốn biết mình thân phận. Có nhiều thứ, không phải A Miêu A Cậu có thể nhúng chàm. Quanh, một kiếp tiên đế khí tức lập tức khóa chặt Cổ Trường Thanh, phảng phất muốn đem Cổ Trường Thanh trấn áp quỳ xuống. Thật sao, lão già, ngươi cũng bất quá một kiếp tiên đế mà thôi. Trấn áp ta? Ngươi xứng sao? Cổ Trường Thanh trong đôi mắt huyết sắc càng ngày càng nồng đậm, chính là đạo đế, hắn cũng có thể một trận chiến. Hôm nay chính là không thể được đến danh ngạch, hắn cũng sẽ không hôi lưu lưu rời đi. Trước hết giết một cái một kiếp tiên đế. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh trong đôi mắt bộc phát ra vô cùng khủng bố sát cơ. Nhưng vào lúc này, một cổ cường đại lực lượng đem Cổ Trường Thanh thể nội huyết hồn tộc huyết mạch chi lực đè xuống. Sau một khắc, một đạo đạm mạc thanh âm vang vọng toàn bộ quảng trường. Ai nói Cổ Trường Thanh phía sau không người, Thoại âm rơi xuống, một cổ không thể nào hiểu được khí tức cường đại đem tất cả tu sĩ bao phủ. Cổ Trường Thanh sau lưng, một đạo tuấn dật vô cùng thân ảnh chậm rãi hiện hiện, một hàm tinh thần biển cát, chân đạp đại đạo chân vận. Người này là ai? Chúng tu sĩ đều là ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện nghịch thiên tu sĩ. Rõ ràng đạo vận vần quanh, khí tức lại cũng không cảm giác, nhìn như rất mạnh, rồi lại không mạnh. Nếu nói mạnh, vì sao không có cho bọn họ bất luận cái gì áp lực? Nếu nói không mạnh, vì sao bên cạnh nói vận vần quanh? Cổ Trường Thanh một cái tán tu, đằng sau lại có cường giả chỗ dựa. Người này cũng không giống là cái gì cường giả, thoạt nhìn khí tức cũng không mạnh a. Bất kể là ai, đều khó có khả năng có năng lực cùng những cái này đại tông môn xoay cổ tay. Không ít tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Phong Võ nhíu mày nhìn xem người tới, thần thức vận chuyển, lại nhìn không ra người thực lực sâu cạn. Nhưng là hắn tại trên người vừa tới không có cảm nhận được cường đại cảm giác áp bách. Hiển nhiên, này cá nhân thực lực nghĩ đến cũng sẽ không quá mạnh. Hắn, nhưng là đường đường tiên đế, chẳng lẽ còn sợ một cái tán tu không được? Hắn không tin một cái tán tu phía sau sẽ có mạnh cỡ nào tu sĩ chỗ dựa. Lúc này, Phong Võ bộc phát ra tiên đế chi uy, ép hướng người tới. Người tới bước chân dừng lại. Ha ha, cố làm ra vẻ huyền bí, quỳ xuống. Phong Võ cười lạnh, lúc này hét lớn. Cổ Trường Thanh đầu tiên là nghi hoặc nhìn Diệp Phàm một chút, sau một khắc, con mắt trợn to, cả người như bị sét đánh, ngay tại chỗ. Nghĩa phụ, đây không phải ta tâm tâm niệm niệm nghĩa phụ sao? Đây không phải pháp thân, đây là thật người a. Pháp thân chi ân, ta khắc trong tâm khảm, vì báo ân, ta tồn nhiều như vậy âm dương bản nguyên khí. Chính là vì hôm nay. Cổ Trường Thanh trong lòng suy nghĩ điên cuồng lưu chuyển, giờ phút này, Phong Võ lời nói truyền đến, Cổ Trường Thanh bỗng nhiên nhìn về phía Phong Võ. Lần thứ nhất, hắn đối với Phong Võ sinh ra bội phục nỗi lòng. Để cho ngũ hành thánh chủ quỳ. Ngươi mẹ nó thật dụng a, tiểu gia đời này cũng chưa từng thấy phách lối như vậy tiên đế. Nghĩa phụ ta rốt cuộc nhớ tới ta, béo bảo, nhanh tính toán ta âm dương đỉnh bên trong có bao nhiêu âm dương bản nguyên khí. Ta rốt cuộc đợi đến cái ngày này. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Diệp Phàm, nhìn xem, này tướng mạo, khí thế kia, này vô địch phong thái, cùng ta quả thực trong một cái mô hình khắc ra. Mỗi lần nhìn thấy nghĩa phụ, ta đều cảm giác là đang soi gương, ai, quá ưu tú. Lần này, âm dương bản nguyên khí không dùng hết, ta đều có lỗi với ta nghĩa phụ đối với ta vuông trồng. Dê béo A, dê béo lớn A béo bảo, ta phát, ta thực sự phát. Nguyên bản định lấy người bình thường thân phận cùng những người này ở chung, không trang, ta ngã bài, đã từng ta bọn họ hờ hững lạnh lẽo, về sau ta bọn họ không với cao nổi. Trực tiếp đi theo nghĩa phụ đi thần vực đi, đón dâu cửu trọng thánh chủ nữ nhi, từ đó đi đến nhân sinh định phong, ta cố sự kết thúc, có thể mở chuyện xưa mới. Diệp Phàm cảm thụ được Cổ Trường Thanh trong mắt nóng bỏng, lập tức có chút im lặng, con hàng này là đem lão tử xem như chí bảo. Ngươi để cho ta quỳ xuống. Diệp Phàm nghe vậy lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Phong Võ nói, ngươi làm sao dám? Một cước đạp xuống, Phong Võ lập tức nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Lập tức, tất cả tu sĩ đều là ngạc nhiên. Diệp Phàm khí tức bộc lộ một tia, này một tia trực tiếp làm cho tất cả mọi người không ngừng run rẩy. Trong một chớp mắt, thiên khung phía trên vô tận lôi đình hội tụ. Thiên đạo gầm thét, xiềng xích trật tự từ thiên khung rơi xuống. Đồng thời, quen thuộc tinh môn xuất hiện, năm đó ở phàm vực xuất hiện trật tự thủ hộ giả, tên kia thần nữ lặng lẽ đem đầu từ tinh môn bên trong duỗi ra. Đôi mắt đẹp lập tức khóa chặt Diệp Phàm. Là trật tự thủ hộ giả. Người này là thần linh. Trời đà, Cổ Trường Thanh sau lưng lại có thần linh chỗ dựa, trách không được như thế cuồng vọng. Bất quá hỗn độn đại thế giới có hỗn độn đại thế giới quy củ, thần linh coi như đến tiên vực, cũng không thể trực tiếp chống lại thiên đạo, nếu không, trật tự thủ hộ giả sẽ ra tay đánh giết. Người này xong rồi. Kinh ngạc các tiên nhân nhịn không được nói. Lan. Diệp Phàm kêu lạnh. Sau một khắc, thiên khung phía trên lôi vân vỡ nát, tinh môn bên trong thần nữ bỗng nhiên khẽ run rẩy, đem đầu rụt trở về, đồng thời bỗng nhiên đem tinh môn một cửa. Nữ nhi, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta trật tự thủ hộ giả há có thể như thế sợ phiền phức, thẹn đối thiên đạo truyền thừa. Là hắn, hắn kiện thế chi thân. Ai vậy? Năm. Bất hiếu nữ, gia môn bất hạnh a. Còn không mau chạy. Thanh âm biến mất, tinh môn biến mất theo vô tung, chỉ để lại tiên vực vô số tu sĩ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiếp lấy nguyên một đám như là gặp ma kinh hoàng nhìn về phía Diệp Phàm. Hư lạnh một tiếng, trên đài cao đạo đế nhau nhau thổ huyết, tiếp theo bị cương ngạnh ngăn chặn quỳ rạp xuống đất. Còn có người muốn cho bản tọa quỳ xuống sao? Diệp Phàm đạm thanh nói. Phong Võ sắc mặt trắng bạch dãy dụa lấy bò lên, hai đầu gối quỳ xuống đất, trung trung trễ trễ nói, vạn bối không dám, tiền bối tha mạng. Vây xem tán tu hoàn toàn ngay tại chỗ, nguyên một đám hoảng sợ nhìn xem Diệp Phàm, nhất là khoảng cách Diệp Phàm tương đối gần tu sĩ, càng là đang cái kia một tia khí tức ảnh hưởng dưới trực tiếp úp sấp trên mặt đất. Cổ Trường Thanh nhìn xem Diệp Phàm, trong lòng không khỏi cảm khái, này mẹ nó mới là cường giả a. Béo bảo, cũng là Hồng Mông Chí Bảo chuyển thế, vì sao ta theo dê béo lớn tiền bối chênh lệch lớn như vậy? Lời nói này, không chuyển thế trước đó giữa các ngươi chênh lệch cũng lớn như vậy a. Còn không phải Hồng Mông Chí Bảo chênh lệch. Ngươi hỏi một chút Ngũ Hành Châu, hắn có thể phục chế Thiên Hạ Chí Bảo không? Có khoảng cách đó cũng là ta Âm Dương Kính mạnh nhất. Ta sớm nói rồi, những bảo vật khác tìm người cũng là tìm Thiên Chi Kiêu Tử, chỉ có ta tìm Thiên Chi Tiện Nhân. Chủ nhân chênh lệch, không tiếp nhận phản bác. Ngươi muốn nói ta không bằng Ngũ Hành Châu, vậy ngươi nói ta chỗ nào không bằng Ngũ Hành Châu? Ta lại không có Ngũ Hành Châu, ta biết cái búa a. A, béo bảo, ngươi những lời này liền vũ nhục người a, chơi thì chơi nháo thì nháo, không lấy nhân phẩm nói đùa. Ta không tiết tháo người, ngươi theo ta nói cái này, không phải vũ nhục người sao? Còn không phải nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, vì cái nhà này, ta bỏ ra rất rất nhiều. Chúng ta một người lùi một bước, đem sai lầm giao cho thời gian, ai bảo ta so dê béo lớn tiền bối tiểu đâu. Không có tâm bệnh, ai bảo ta không trọn vẹn đâu. Béo bảo rất tán thành. Hai người tìm tới thích hợp lý do bản thân an ủi về sau, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Diệp Phàm, nhịn không được nói, dê béo lớn tiền bối. Lời ra khỏi miệng, Cổ Trường Thanh trực tiếp ngây ngẩn cả người, CMN. Diệp Phàm cũng ngay tại chỗ, hai người lúc này bốn mắt tương đối. Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Trang diện lập tức có chút xấu hổ. Cổ Trường Thanh trầm mặc một hồi lộ ra cười bị ổi, khụ khụ, tiền bối, ngài lão trước tiên đem khí tức thu vừa thu lại, vạn bối có chút gánh không được. Béo bảo, ta xấu hổ cùng ngươi làm bạn, ngươi làm sao có thể xưng hô ta kính yêu nhất nghĩa phụ vì dê béo lớn. Ngươi ảnh hưởng tới ta. Bạn bảo bảo tìm ngươi như vậy cái điếu mau cũng là gặp vận đen tám đời. Diệp Phàm nhìn xem Cổ Trường Thanh, lúc này ý vị thâm trường nói, dê béo lớn. Dê béo? Cái gì dê béo? Nơi nào có dê béo, ta không thấy được a. Tiền bối, nơi này là tu hành giới, chỉ có Phi Thiên Tiên Dương, Thái Cổ Ma Dương, không tồn tại dê béo lớn. Tiền bối đại danh, vạn bối như sóng bên tai, trong lòng đối với tiền bối chi kính nể, giống như giang thủy cuồn cuộn, vạn bối thường xuyên nghe béo bảo nói lên tiền bối. Hôm nay gặp mặt, cũng không biết tiền bối trẻ tuổi như vậy đẹp trai, cùng vạn bối không cùng nhau. Cùng vạn bối trong tưởng tượng có chút khác biệt, nói thế nào, chính là sói. Cổ Trường Thanh trong mắt tràn đầy hồng quang, hai tay càng là nhịn không được xoa lên, hai mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Diệp Phàm sau lưng Phục Hồng kiếm. A ông trời ơi, đại địa a, đây là cái gì bảo kiếm a, thanh kiếm này quá cô độc, ta nhất định phải cho hắn phục chế một cái đồng bạn đi ra. Ta xem không cô độc. Diệp Phàm nhìn xem con ruồi xoa tay Cổ Trường Thanh, cái óc lập tức nhịn không được bốc lên hắc tuyến. Mặc dù Cổ Trường Thanh không nói gì, nhưng là Diệp Phàm cơ bản có thể nghe thấy hắn đang reo hò, tiểu gia muốn phục chế Phục Hồng kiếm, hôm nay ai mẹ nó đến rồi cũng ngăn không được. Diệp Phàm đối với Cổ Trường Thanh cũng không hiểu, bất quá tiểu tử này bề ngoài như có chút tham tài, hắn nhìn thoáng qua những tông môn khác tu sĩ, đạm thanh nói, Cổ Trường Thanh là đệ nhất, nhưng có người có dị nghị. Chúng ta không có. Chúng tu sĩ vội vàng nói đùa, hư lạnh một tiếng liền để bọn họ thổ huyết, một câu để cho trật tự thủ hộ giả cái mông đi tiểu chảy, thiên đạo lôi kiếp trực tiếp bị đánh tan. Liền xem như Thiên Định Thánh Sơn bên trong lưu lại truyền thừa thần đế, cũng không bản sự này a. Người này coi là từ thần vực đến, thần vực không phải từ trước đến nay mà kể tiên vực sự tình nha, này Cổ Trường Thanh đến cùng lai lịch thế nào? Mọi người cung kính vô cùng đem hạng nhất danh ngạch cùng truyền thừa ấn ký giao cho Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh lúc này mang theo Diệp Phàm tiến về Tịch Gia, đem hứa hẹn đồ vật cho bọn họ. Diệp Phàm thấy thế, lúc này minh bạch Cổ Trường Thanh ý nghĩa, đạm thanh nói, các ngươi đã cứu cháu của ta. Rất tốt. Chỉ là một câu, không có quá nhiều chỗ tốt, hiểu một câu nói kia chính là Tịch Gia bảo mệnh phù. Tôn tử, Cổ Trường Thanh hai mắt trợn to, ta lấy ngươi coi cha, ngươi muốn làm gia gia của ta. Khinh người quá đáng. Gia gia của ta đối với ta nghiêm ngặt, mà kệ ta chết sống, nhưng là hắn nói các ngươi rất tốt, ai động các ngươi, hắn liền sẽ sinh khí. Cổ Trường Thanh liền nói ngay, ngược lại nhìn về phía Diệp Phàm, vẫn là gia gia ngài thương ta, nhìn không được tôn nhi đắng, hạ giới diêu giác tôn nhi. Chỉ cần cho ta nhiều phục chế điểm chí bảo, đừng nói gia gia, ngươi cho ta lão tổ tông ta đều không ý kiến. Tịch Gia tu sĩ lập tức cảm động đến rơi nước mắt, vui vẻ ra mặt, nhao nhao quỳ xuống đất cảm tạ. Diệp Phàm bị Cổ Trường Thanh vô sĩ làm bộ mặt cơ bắp co rúm lên, tiếp lấy vung tay lên, mang theo Cổ Trường Thanh biến mất không còn tăm tích. Chỉ để lại trên quảng trường, một đám tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt vẻ rung động thật lâu không thể lắng lại. Tiếp lấy mọi người hâm mộ nhìn về phía Tịch Gia, ai cũng biết, Tịch Gia lần này có thể gối cao không lo. Đây tuyệt đối là thần vực đỉnh cấp đại năng. Kiếm tu lão giả nhịn không được nói. Thật là đáng sợ. Thiên đỉnh tiên tông chung quanh dãy núi chỗ sâu, Cổ Trường Thanh cùng Diệp Phàm thân hình xuất hiện. Diệp Phàm vung tay lên, phương thiên địa này bị ngăn cách. Tiếp theo, hai cái vô cùng to mập béo lông xuất hiện ở Diệp Phàm bờ vai bên trên. Cổ Trường Thanh ánh mắt lập tức quét về phía hai đầu béo lông, Phi Miêu một dạng thân thể, ngắn nhỏ vô cùng tứ chi, đôi bàn tay một dạng mê ly cánh, lười biếng bộ dáng. Trên người còn có hình xăm. Tốt à, là nhỏ bé lông lân. Bên trái đầu kia mập lông trước tiên cảm nhận được Cổ Trường Thanh ánh mắt, lúc này cố hết sức huy động cánh, trôi lơ lửng sau khi nên thì hơi mệt chút. Đạt Mông lại ngồi ở Diệp Phàm bờ vai bên trên. Tiếp lấy con hàng này dùng to mập móng vuốt lôi kéo Diệp Phàm tóc miễn cưỡng đứng lên. Chậm rãi quay lưng lại thể, một cặp móng đeo tại sau lưng, bởi vì thân thể quá béo, móng vuốt căn bản không với tới. Cứ như vậy xấu hổ lơ lửng tại hai bên. Tên ta đại đế. Béo đệ muội. Một tiếng kinh hô vang lên. Đồng thời, tại Cổ Trường Thanh trên người, béo bảo thân ảnh cũng chậm chậm hiện hiện. Trăng bức béo lông quay đầu, trong đôi mắt tràn đầy nóng bỏng tình cảm. Đồng thời, một cái khác đầu béo lông cũng nhìn về phía béo bảo. Đại ca. Béo đệ. Đại ca. Béo đệ muội. Đại ca, chúng ta rất nhớ ngươi. Béo đệ muội, ta cũng rất nhớ các ngươi. Đúng rồi, các ngươi trên người có cái gì định cấp thần đan, cho ta nếm thử. Có, đại ca, ngươi nhiều phục chế điểm, ta nhiều tồn điểm. Cổ Trường Thanh kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem ba cái sững manh tiểu chút chít. Quả nhiên, trừ bỏ ưu tú như vậy, hai đầu béo lông, ai còn có tư cách cùng béo bảo kết nghĩa kim lan. Đầu kia béo lông vừa mới là muốn trang bức đi, không sai đi, hắn nhất định là nghĩ trang bức A. Béo bảo cùng đại đế cùng béo béo cầu ôn chuyện, Diệp Phàm là mang theo Cổ Trường Thanh đi đến một bên. Ta liền không cần tự giới thiệu mình, Cổ Trường Thanh, lần trước khi thấy ngươi, ngươi bị đuổi giết, lần này khi thấy ngươi, ngươi lại tao ngộ những chuyện bất bình này. Ta thế nào cảm giác ngươi con đường tu hành như vậy lông đông? Diệp Phàm ngồi chung một chỗ cự thạch phía trên, lấy ra một bình thần tửu ném cho Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nắm chặt thần tửu, lúc này ngồi ở một bên khác, hai mắt bốc lên tinh quang. Nghĩa phụ ta ngươi thế nào, rượu này tuyệt đối là đồ tốt. Đừng nghĩ phục chế, ngươi một mực uống. Diệp Phàm nhìn xem Cổ Trường Thanh liền nói ngay. Đúng vậy, tiền bối ngài yên tâm, ta không phải loại kia lòng tham không đáy người, này thần tửu một bình là đủ rồi, ta không phục chế, chính là rượu này sức lực không nhỏ. Vừa nói, Cổ Trường Thanh ngồi ở một bên uống một ngụm, tiếp lấy trên mặt đỏ lên, đem thần tửu thu hồi, ai nha, không thắng tửu lực. Không phục chế, ta khờ sao? Đây tuyệt đối là thần linh rượu, có thần vận. Diệp Phàm thấy thế nhịn không được mỉm cười. Tiểu tử này cũng là thú vị, cái kia thần tửu bên trong thần vận bị ta đi rơi. Cái gì? Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, tiếp lấy trên mặt không nhuận phân phất biến mất không thấy gì nữa, vừa rồi còn có chút say khướt, hiện tại cái rắm sự tình không có. Con hàng này đem thần tửu lấy ra trực tiếp rót mấy ngụm, tửu lượng đột nhiên liền khá hơn. Lần này ta là đặc biệt tới tìm ngươi. Diệp Phàm nói ngay vào điểm chính. Tìm ta. Cổ Trường Thanh lúc này sững sờ, tiếp lấy cả người trở nên có chút hưng phấn, thiên kiến vô liên. Muốn ta Cổ Trường Thanh phóng đảng phiêu linh hơn nửa cuộc đời, khắp nơi bị người nhằm vào. Con đường tu hành long đông vô cùng. Ở đâu đều phải cẩn thận một chút. Làm người chính trực, lòng dạ thiên hạ, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, tuấn giật tiêu sái, ta bạn tốt số người, lại sinh sai thời đại. Đáng buồn đáng tiếc. Nhưng chưa từng nghĩ, hôm nay tiền bối nhất định đặc biệt vì ta chạy đến. Vừa nói, Cổ Trường Thanh đứng người lên chắp tay, sư phụ ở trên. Ngừng. Diệp Phàm lúc này đưa tay phải ra chặn lại nói. Tiếp lấy nhịn không được bụng mặt, con hàng này tỉ thí thế nào lão tử còn vô sĩ. Ngươi đường ta không thể cho ngươi trải, Hồng Mông Chí Bảo chủ nhân, nhất định phải đi ra bạn thân đạo. Cho nên ta không thể trở thành ngươi sư phụ, mà khác, ta lần này tìm ngươi, là muốn mời ngươi giúp một tay. Mời ta hỗ trợ. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, tiếp lấy lần nữa ngồi xuống, nói sớm a, làm ta đây sao phiến tình, tiền bối, ngài hiện tại hẳn là thiên đế rồi a. Ngươi có gì cần ta hỗ trợ? Ta Cổ Trường Thanh toàn thân cao thấp. Có thể nhập ngươi pháp nhãn cũng chỉ có âm dương kính, ngươi chẳng lẽ để cho ta giúp ngươi phục chế bảo bối a? Vừa nói, Cổ Trường Thanh sắc mặt có chút dừng lại, không sai được. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Không có âm dương bản nguyên khí, một giọt cũng không có. Lúc này Cổ Trường Thanh đứng người lên, chắp tay nói, không có, phục chế không, ta cũng không đủ âm dương bản nguyên khí, tiền bối, xin lỗi, giang hồ hữu duyên gặp lại. Vừa nói, Cổ Trường Thanh liền muốn chạy trốn. Phục chế bảo vật tài nguyên ta ra, mặt khác cho ngươi một kiện hỗn độn thần khí. Diệp Phàm nói thẳng. Hỗn độn thần khí. Cổ Trường Thanh bước chân dừng lại, ánh mắt lấp lóe, tiếp lấy nghĩa chính ngôn từ nói, tiền bối ngươi coi vạn bối là người như thế nào? Vạn bối tuyệt sẽ không, vì hỗn độn thần khí không lưng, vạn bối càng không phải là loại kia người thăm của. Kỳ thật tại hạ đối với hỗn độn thần khí cái gì đều căn bản không thèm để ý. Chỉ là béo bảo thường nói tiền bối cùng ta tiên tổ chính là bạn cũ, âm dương kính càng là tiền bối đưa tặng, tiền bối đối với Trường Thanh có đại ân. Trường Thanh cũng không phải là tri ân không báo người, âm dương bản nguyên khí mặc dù khó được, nhưng là tiền bối phục chế bảo vật, chính là vạn bối phải làm. Vừa nói, Cổ Trường Thanh lấy ra Âm Dương Đỉnh. Đương nhiên, ta cũng biết rõ tiền bối là ta tiên tổ huynh đệ, đối với ta nhất định sẽ chiếu cố nhiều hơn. Cái gì Cửu Văn Thần Đan a, cái gì Hỗn Độn Thần Khí a, cái gì Pháp Tắc Chí Bảo a, tiền bối nhất định sẽ cho. Nhưng là vạn bối không phải loại người như vậy, trong lòng cũng không muốn, chỉ là ai, thịnh tình không thể chối từ a. BS, Vô Địch Thiên Đế, bên trong những nội dung này một chương khái quát, ở chỗ này lại viết hai chương, không phải thủy văn, chủ yếu là nơi này muốn viết Cổ Trường Thanh tâm lý hoạt động, dù sao thì giác khác biệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.